Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1701, chương 1702, xuất thủ. Kỳ quái, nội môn đệ tử làm sao sẽ chạy đến chúng ta ngoại môn địa phương đến? Trong đám người tất cả đều là thảo luận. Trời xanh, hết cách rồi, ai kêu người này quá nổi danh? Nội môn xếp thứ 8, muốn không nổi danh đều khó khăn. Nhìn thấy trời xanh hàng lâm, Lâm Tiêu con người bỗng nhiên co rút nhanh. Lần này không nghĩ đến một cái cứng rắn nhân vật. Nhìn đến cái này mới nhập môn ngoại môn đệ tử Ngô Thừa Chí là không có cơ hội. Chuyện của ta, người bớt can thiệp vào. Diệp Thiếu Khanh nhất thời cắn răng, phi thường mất hứng nói ra. Tựa hồ giữa hai người bọn họ rất sớm đã nhận thức, mà đi quan hệ còn không bình thường. Tại mọi người nhìn lại, cái này Diệp Thiếu Khanh cùng trời xanh mới là tuyệt phối. Về phần cái này nửa đường giết ra đến Ngô Thừa Chí, chỉ là một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Hắn làm sao lại có thể cùng trời xanh so sánh đi? Một cái mới nhập môn, một cái nội môn xếp thứ 8 mạnh, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nhất định chính là trứng chọi đá. Đầu thiết, ta là không ưa cái này mới tới. Đây trẻ con miệng còn hôi sữa. Không biết người Diệp Thiếu Khanh là vị hôn thê của ta sao? Dĩ nhiên còn dám công khai theo đuổi ngươi. Đây không phải là cho ta khó chịu sao? Ta không dạy dỗ một chút hắn, làm sao có thể giải mối hận trong lòng của ta? Lời này vừa nói ra, nhất thời xung quanh tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đây chính là sức bùng nổ bát quái. Bọn họ hôm nay chính tay nghe thấy trời xanh dĩ nhiên nói Diệp Thiếu Khanh là vị hôn thê hắn. Nói cách khác, hai người hẳn đúng là thanh mai trúc mã tồn tại. Đây có thể được, trời xanh so với Diệp Thiếu Khanh sớm bước vào Hắc Bạch Kiếm Cung vài năm. Đây cũng chính là nói, Diệp Thiếu Khanh một cái đang đuổi theo trời xanh bước chân, chính đang từng bước tiếp cận hắn. Về phần hắn từ đâu tới phong phú tài nguyên tu luyện, có thể ở ngắn ngủi một năm liền trở thành ngoại môn thập cường tồn tại. Quả thực khủng bố thế này, sợ rằng tại cần một năm là hắn có thể bước lên ba vị trí đầu rồi. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì có trời xanh chiếu cố. Một khắc này, ngoại môn đệ tử rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai nàng vị hôn phu là trời xanh, khó trách thập cường đều đối với nàng nhường nhau có thêm. Nhìn đến đều biết rõ nàng thân phận chân thật, nội môn cùng ngoại môn một cái thiên, một cái địa, tuy rằng đều là một cái môn phái, chính là lại giống như một đạo rãnh trời. Có nghe hay không, tiểu tử, nếu mà nghe rõ thì mau cút đi, ta xem tại ngươi mới nhập môn không hiểu quy củ, có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng mà ngươi đây đau khổ ra thịt chính là không tránh được. Trời xanh ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Ngô Thừa Chí ánh mắt lộ ra sát ý. Phương xa, Lâm Tiêu nhìn thấy Ngô Thừa Chí thân thể một hồi run rẩy, xem ra là bị dụ khị rồi. Khi nhìn thấy cổ sát ý kia ngưng tụ, hắn thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Đây là muốn ra tay độc ác a. Tuy rằng cái này Ngô Thừa Chí mình và hắn cũng coi là có điểm giao tình, nhưng cũng chỉ là có chút. Ngô huynh đệ, cẩn thận mặt cửa. Đang lúc này một giọng nói từ trong đám người truyền tới. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trời xanh đã tới Ngô Thừa Chí đối diện. Uy thế hiển thị rõ, một quyền hướng về hắn khuôn mặt oanh kích mà xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, Ngô Thừa Chí đã sớm có lòng đề phòng, thân thể vặn vẹo, tùy tiện tránh thoát một quyền này, một quyền đánh hụt trời xanh không dám có bất kỳ dừng lại gì. Bàn nãy đạo thanh âm kia hắn cũng nghe thấy, tại đây rõ ràng là có người muốn giúp hắn, không biết là vị sư đệ kia hoặc sư huynh tại đây, có thể hay không cho ta trời xanh cái thể diện. Tiểu tử này muốn cướp vị hôn thê của ta. Ta đây là bình thường bảo hộ. Kính xin vị huynh đệ này không nên ra tay. Trời xanh tuy rằng vẻ mặt thành khẩn, hai mắt tại bốn phía không ngừng bắn phá, nhưng căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì người khả nghi. Ôi, người này thật có ý tứ. Sát ý hiển thị rõ, đây rõ ràng là phải đem hắn phế. Lại luôn miệng nói đến giáo huấn, nếu mà ta hôm nay không xuất hiện, khả năng cái này ngoại môn tiểu huynh đệ liền trở thành phế nhân. Rầm rầm, đám người nhanh chóng phân tán ra, bọn họ những ngoại môn đệ tử này cũng không dám chọc trời xanh. Vừa đến bọn họ không có hậu thuẫn, thứ hai bọn họ cũng chỉ là tu là thấp nhất đệ tử, làm sao dám cùng nội môn đệ tử hò hét, đây không phải là tìm chết sao? Tuy rằng Hắc Bạch Kiếm Cung môn quy nghiêm ngặt, nhưng mà môn hạ đệ tử cũng thường thường có đánh nhau. Đang nói đao kiếm không có mắt, đối với ngoại môn đệ tử sống chết bọn họ rất ít quan tâm, cũng rất ít hỏi tới. Ngươi là ai? Trời xanh nhìn thấy trong đám người Lâm Tiêu, nghiêm nghị hỏi. Ta, ngươi không biết ta là ai? Lâm Tiêu giống như nhìn quái vật nhìn đến trời xanh, hắn không nghĩ đến còn có người không biết hắn là ai. Đây nội môn đệ tử cũng qua cái kia gì đi, nói thế nào bản thân cũng tính là đệ tử chân truyền, vẫn còn có người không biết đệ tử chân truyền. Trời xanh sư huynh, hắn là lý trưởng lão đệ tử chân truyền. Có người ở phía xa trong đám người gầm to nói. Ngươi? Trời xanh trợn to hai mắt, vẻ mặt không tin tưởng nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi cái gì ngươi? Nhìn thấy sư thúc còn không qua đây hành lý, sư phụ ngươi là ai? Như vậy không có lễ phép sao? Lâm Tiêu ánh mắt trợn tròn, quát chói tai lên tiếng, trong thanh âm xen lẫn một tia linh lực, đang lúc mọi người bên tai còn như lôi đình nổ vang. Trời xanh tu vi cao cường, đương nhiên sẽ không bị Lâm Tiêu hù dọa, sắc mặt có chút âm u, hắn mới sẽ không tin tưởng vị này cái chó má gì sư thúc. Tuy rằng hắn bế quan nhiều năm, nhưng mà vị sư thúc này tu vi rõ ràng vẫn còn ở trúc cơ hậu kỳ. Vị lý trưởng lão này thu đồ đệ vẫn như cũ như vậy làm theo ý mình. Bọn họ những này nội môn top 10 tồn tại, căn bản sẽ không sợ nội môn lý trưởng lão. Lý trưởng lão cũng chỉ là treo một trưởng lão tên, vẫn là rất nhiều trưởng lão bên trong yếu nhất một cái. Thu đệ tử chân truyền, vĩnh viễn đều là tại trong ngoại môn đệ tử chọn lựa ra. Mà đi tu vi cũng không lớn mà, là bọn hắn người đại sư kia huynh có chút lợi hại. Còn lại đều là tiểu nhân vật, về phần cái này trước mắt mới nhập môn đệ tử chân truyền. Hắn trời xanh thật đúng là sẽ không cho đối phương mặt mũi. Ha ha, nguyên lai là ngươi, gặp vận may tiểu tử. Một cái trúc cơ hậu kỳ có thể trở thành đệ tử chân truyền, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Lý Thương Hải tại toàn bộ tông môn cái gì đức hạnh mọi người đều biết. Trời xanh khẽ mỉm cười nói. Ra, Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại là nhìn về phía vị này người mới hắc mã Ngô Thừa Chí. Tại trong khảo hạch hắn biểu hiện phi thường bình thường, ai biết bước vào ngoại môn chính là như vậy lóa mắt. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không có phát hiện Ngô Thừa Chí yêu nghiệt thiên phú. Nhìn lầm a. Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Hắc Bạch Kiếm Cung ngươi xem như không ở nổi nữa. Lâm Tiêu ngưng thần nhìn về phía Ngô Thừa Chí. Hắn đắc tội nội môn đệ tử, có thể tưởng tượng được, nếu mà cứng rắn muốn lưu lại, sau này phát triển nhất định sẽ bị hạn chế, hơn nữa khắp nơi đều sẽ bị bởi vì khó. Hôm nay là ta sai, không nghĩ đến Diệp Thiếu Khanh là trời xanh vị hôn thê. Nếu mà ta biết rồi, ta cũng sẽ không tới. Nếu hôm nay tự mình xui xẻo, cũng không hề lưu lại cần thiết. Ngô Thừa Chí âm thanh âm u nói ra. Hắn không có nhìn Diệp Thiếu Khanh nháy mắt, phảng phất Diệp Thiếu Khanh cái người này chính là một khúc nhạc đệm, nhi chung kết cái này nhạc đệm chính là mình, cứ như vậy bình thường ly khai. Kia ngươi khi đó tới nơi này mục đích là vì cái gì? Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Ngô Thừa Chí cặp mắt. Bản chương xong.